Thượng sinh đẹp dán tới đây, làm nũng nói. Sư huynh, chúng ta cùng nhau tụng kinh niệm Phật chép kinh văn nha. Âm Tế Thiên vừa nghe như thế, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đấm vào mặt đối phương một quyền, nổi giận mắng. Phác, lão tử hận nhất là cái kiểu như vậy, kêu thêm một tiếng lão tử đánh thêm một hồi. Tiểu hòa thượng xinh đẹp kia bị đánh thì kêu thảm thiết một tiếng, sau đó cảnh sắc bên người nháy mắt trở về lại thạch bích yên tĩnh. Âm Tế Thiên nhẹ thở một hơi, rốt cuộc cũng bình thường, đỡ cho hắn phải suy nghĩ làm sao rời khỏi cảnh tượng hư ảo kia. Tuy rằng hắn không bị mê hoặc thế nhưng chẳng thể bị nhốt mãi bên trong. Âm Tế Thiên đánh giá bốn phía, trừ thạch bích vẫn là thạch bích ra, phía trước lại có thêm một thang đá hướng lên trên. Hắn chần chờ một lát, sau đó bước qua. Thang đó xoay tròn mà đi lên, dẫn sang tầng thứ hai thạch lâu. Tòa lầu bằng đá, Âm Tế Thiên lại một lần nữa nhìn thấy hoa hoa lá lá mọc đầy đất, bất quá, lúc này thạch bích trên đỉnh đầu không có biến thành bầu trời sáng lạn. Mùi thơm từ hoa hoa lá lá kia lan tỏa ra cũng không phải bình thường, mà là một loại dược thảo dễ ngửi, hơn nữa, hình dạng của chúng nó cũng vô cùng quái dị, chẳng giống hoa cỏ bình thường. Âm Tế Thiên tò mò đi vào, liền nhìn thấy trong ruộng hoa hoa lá lá kia có một thân ảnh nho nhỏ đang bận rộn luôn tay. Hắn nghi hoặc bước qua, đối phương tựa hồ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, vụt nhảy dựng lên, xoay người, đề phòng nhìn người tới. Âm Tế Thiên thấy đối phương lại là Bắc Dực Đồng, khẽ sừng sốt. Ngươi, nguyên bản trong lòng chỉ có 80% chắc chắn chuyện Bắc Dực Đồng chính là Bắc Minh, lúc này nhìn thấy tiểu thí hài xuất hiện ở đây, liền tăng thành 100%. Tịch Thiên, Bắc Dực Đồng nhìn thấy người đến là Âm Tế Thiên, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhanh chóng nhét thảo dược trong tay vào nhẫn không gian, rồi bước sang phía hắn. Tịch Thiên, nó là giả trăm ngàn đừng để cho nó tới gần ngươi. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát đầy nôn nóng. Âm Tế Thiên quay đầu lại, liền nhìn thấy trước cửa có một đứa nhỏ giống Bắc Dực Đồng như đúc cách trương.